Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 105, thứ 105 Họa Thủy Đông Dẫn, sự phát, đương Tô Mộc Quân đi tới Ninh Vương Phủ thời gian, rõ ràng phát hiện Ninh trong Vương Phủ thủ vệ so với dĩ vãng nghiêm ngặt rất nhiều. Nhất là Sở Văn Thanh chỗ sân, có không ít hơi thở cực kỳ nội liễm trầm ổn, căn bản không phải bình thường ám vệ có thể có. Tô Mộc Quân trêu tức cười, không nghĩ đến này Sở Văn Thanh cẩn thận đến như vậy trình độ. Vậy mà chuyên vì nàng đi thỉnh không ít cao thủ võ lâm ni chỉ tiếc. Những người này mặc dù thực lực không tệ, ở trong mắt nàng lại là không đủ nhìn. Trong thư phòng, Sở Văn Thanh phất tay đem bàn thượng gì đó tẫn số đầy tát ở trên mặt đất. Trình Trương Tuấn Ngạn âm trầm có thể tích nổi trên mặt nước đến. Xưa nay mang theo một chút thư hương hơi thở trong mắt. Vào lúc này cũng tràn ngập mãn nồng đậm sát cơ. Sở Văn Cần, dù cho hắn mất đi một cái cánh chim, cũng nhất định phải nhượng Sở Văn Cần cùng hắn như nhau. Bẻ gãy một cái cánh chim, nếm thử này tê máu chảy đầm đìa tư vị. Muốn báo thù, ta vọng mà trêu tức cười khẽ bay vào Sở Văn Thanh trong tai. Lập tức nhượng Sở Văn Thanh thân thể chấn động. Cảnh giác nhìn về phía đứng ở bên cửa sổ một thân đỏ sậm hắc biên cẩm bào thanh quý thân ảnh. Ngươi, thấy rõ ràng người tới tướng mạo, Sở Văn Cần con ngươi lập tức co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ đến hắn đã ở trong sân rậm rạp không ít cao thủ võ lâm. Lại còn là nhượng người này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn kia trương lạnh lùng thanh đạm tuấn tú dung nhan. Sở Văn Thanh lòng bàn chân đột nhiên dâng lên một cỗ tử hàn ý. Nếu như lúc này người nọ là tới giết hắn, chỉ sợ hắn đã là một khối thi thể. Tô Mộc Quân tựa là nhìn thấu Sở Văn Thanh đáy lòng khẩn trương cùng kia một tia sợ hãi. Khóe môi khẽ nhếch, câu ra một mặt tà vọng tiểu ý. Không cần khẩn trương, ta tới là giúp cho ngươi. Mà không phải hại ngươi, Sở Văn Thanh cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân kia trương tươi cười tà. Vọng mặt, nếu không có dung nhan còn là đồng nhất trương. Hắn thật có một chút phân không rõ trước mắt tươi cười tà vọng lại mang theo vài phần quái đản. Thiếu niên, rốt cuộc là không phải trước giả trang bán nguyệt công tử nhân. Dù sao cái kia thời gian, người này không nói cười tùy tiện, ngạo mạn lạnh nhạt, dáng vẻ này hiện tại. Đường hoàng tà vọng, không hiểu làm cho một loại cảm giác nguy hiểm mà ni, ngươi muốn như thế nào? Sở Văn Thanh khiến cho chính mình tỉnh táo lại, người trước mắt này trước không nói hắn rốt cuộc là ai. Liền nhìn hắn này một thân thanh quý lại phong mang âm tà hơi thở. Chính là không tốt trêu chọc, không như trước nhìn hắn có mục đích gì. Tô Mộc Quân sở dĩ còn dám trắng trợn xuất hiện. Chính là biết Sở Văn Thanh không phải cái loại đó không đầu óc nhân. Bọn họ hợp tác chỉ cần có lợi, thân phận rốt cuộc là cái gì cần gì phải để ý. Sở Văn Cẩn sảnh trừ ngươi ra cánh chim, vậy ngươi đồng dạng đoạn hắn một tay. Chuyện như vậy Ninh Vương hẳn là hội rất cao hứng làm đi. Tương đương, Du Dương Thanh âm mang theo 7 phần tà vọng 3 phần nghiền ngẫm. Lọt vào tai lúc vậy mà không hiểu mang theo nhè nhẹ kỳ dị nguy hiểm mà ni Sở Văn Thanh nhìn chậm. Rãi đi lên phía trước tới thanh quý thiếu niên, càng phát ra cảm thấy người này thần bí mà nguy hiểm. Trong lòng nhắc tới 12 môn phần cảnh giác, trên mặt lại bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân, mở miệng nói, có ý gì, Tô Mộc Quân nhướng mày, như cười như không nhìn Sở Văn Thanh cũng không nói lời nào. Kia u vọng nghiền ngậm ánh mắt nhìn ở Sở Văn Thanh trong mắt. Liền hình như lộ ra nồng đậm cười chế nhạo, châm chọc hắn nhiều này vừa hỏi ngu ngốc vấn đề. Sở Văn Thanh sắc mặt phi cương, mâu quang đột nhiên trầm xuống, thoáng qua một tia lạnh ý hậu, lại hung hăng ngăn chặn ngực bốc cháy lên lửa giận, bình tâm tĩnh khí hỏi, vì sao bang bản vương, người rốt cuộc có mục đích gì? Mục đích? Tô Mộc Quân thấp cười, tha có hứng thú hí cười nói, nếu không có muốn nói một cái mục đích, như vậy liền là muốn cho Sở Văn Cần nếm thử theo chỗ cao chậm rãi rơi xuống tàn khốc Sở Văn Thanh. Nghe nói, chân mày một túc, Mâu Quang tìm tòi nghiên cứu quan sát Tô Mộc Quân, ngươi cùng Sở Văn Cần có thù oán. Này bất quan sát hoàn hảo. Một quan sát, Sở Văn Thanh đột nhiên phát hiện một cực kỳ kỳ dị vấn đề. Đó chính là thiếu niên ở trước mắt vậy mà cùng Thuần Du cực kỳ tương tự. Nhất là cặp kia u vọng khó lường trong mắt, cùng với khóe môi tà tứ quái đản tươi cười. Quả thực chính là giống nhau như đúc. Sở Văn Thanh ngực một nhảy, kinh nghi bất định quan sát thiếu niên trước mắt dung nhan. Cũng may ánh mắt của thiếu niên này hòa tươi cười mặc dù cùng Thuần Du tương tự. Gương mặt hình dáng cũng có mấy phần tương tự, nhưng lại không như Thuần Du gương mặt đó thanh chát ấm nhu. Hắn gương mặt đường nét trái lại lạnh lùng sắc bén, trán gian cũng ẩn ẩn hàm mấy phần phong mang hòa ngoan tà khí. Căn bản không có mảy may nữ nhi khí, càng không có Thuần Du mặt mày gian kia một mặt nhu hú cùng tùy ý. Hơn nữa hai người thoạt nhìn niên kỷ cũng kém mấy tuổi. Thuần Du còn vị thành niên, mà thiếu niên ở trước mắt thoạt nhìn đã 16-17 tuổi. Nhưng mặc dù như thế, Sở Văn Thanh còn thì không cách nào yên tâm, tổng cảm thấy người trước mắt đâu sợ không phải Thuần Du. Cũng nhất định cùng nàng có quan hệ, nếu không phải hắn biết Tô Mộc Diệp dài quá cái gì bộ dáng. Thật đúng là muốn hoài nghi người nọ là không phải Thuần Du ca ca. Tô Mộc Quân cũng không để ý Sở Văn Thanh quan sát. Nàng xuất hiện lần nữa ở đây liền làm xong bị hoài nghi chuẩn bị. Bất quá lấy Sở Văn Thanh tính nết, hắn dù cho hoài nghi cũng kiên quyết sẽ không tin tưởng giả trang bán nguyệt công tử nhân chính là nàng Tô Mộc Quân, tối đa chính là cho rằng hai người có chút quan hệ mà thôi. Chẳng qua là nhìn hắn không thuận mắt mà thôi, quái đản lời nói nhượng Sở Văn Thanh khóe miệng vô. Ý thức rút trừ, ánh mắt quái dị nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Thế nhưng kia tà vọng đường hoàng như cười như không dung nhan. Thế nào nhìn thế nào tượng một trò đùa dai tiểu hài. Hình như thực sự chỉ là bởi vì nhìn không thuận mắt. Sở Văn Thanh biết mình hỏi không ra cái gì, cũng không ở dây dưa với vấn đề này. Đổi đề tài nói, ngươi định làm gì, ngươi chỉ cần ngày mai giờ tị đi Tề Mãn lâu lầu ba dùng cơm trưa là được. Đến thời gian có hay không có thể đem nắm thời cơ liền nhìn chính ngươi, Tô Mộc Quân hàm một mạt. Biệt cụ thâm ý tiểu ý, thấy Sở Văn Thanh chỉ cảm thấy không hiểu ra sao cả. Chẳng lẽ hắn chỉ cần đi Tề Mãn lâu ăn bữa cơm là có thể đối Sở Văn Cần bất lợi? Đây cũng quá xả đi, ngươi rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Sở Văn Thanh nhíu lại chân mày, như vậy theo không kịp tư duy tiết tấu hình như ngu ngốc một dạng cảm giác. Nhượng hắn thất bại đồng thời, lại cảm thấy đến thật sâu nghẹn khuất hòa khó chịu. Tô Mộc Quân liếc xéo Sở Văn Thanh liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, ngày mai ngươi đúng giờ đi thì biết, cơ hội chỉ có một lần. Nếu là ngươi bỏ qua liền nhìn Sở Văn Cần cách vị trí kia càng ngày càng gần đi, Tô Mộc Quân nói. Xong cũng xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, cũng không quản Sở Văn Thanh phản ứng gì, lại lần nữa như quỷ mị bàn lặng yên không một tiếng động biến mất với trong đêm đen. Nhìn gió lạnh gào thét trước cửa sổ, Sở Văn Thanh sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm, hiện tại hắn xem như là hiểu. Vô luận hắn thế nào tăng mạnh trông coi, người này như cũ có thể như quá chỗ không người bàn xuất hiện ở trước mắt hắn. Trở lại tướng quân phủ hậu, Phượng Dạ, Phượng Nhất và Phượng Nhị nguyên bản ngay sân lý chờ Tô Mộc Quân. Thấy nàng sau khi trở về liền nghênh đón, chủ tử Tô Mộc Quân gật gật đầu, gọn gàng dứt khoát khai sao đại đạo, Phượng Nhất Phượng Nhị. Các ngươi ngày mai sáng sớm một giả trang tả tướng phủ người hầu. Đi đại sứ quán tìm được Tề Tương Quốc nơi ở, lấy tả tướng danh nghĩa ước Tề Thiên Thừa đi Tề Mãn lâu một tự. Một giả trang thành Tề Tương Quốc thị vệ, lấy Tề Thiên Thừa danh nghĩa ước tả tướng đi Tề Mãn lâu. Thời gian định ở giờ tị, Phượng Nhất và Phượng Nhị mặc dù không biết Tô Mộc Quân muốn làm cái gì. Còn là trước tiên đáp. Là, sau đó Phượng Dạ thấy Tô Mộc Quân đã không có gì bàn giao. Liền đem chính mình siêu tập đến bị hạ độc thức ăn đem ra. Chủ từ, này đó chính là âm linh công chúa sở thực vật. Tô Mộc Quân nhìn lướt qua phượng dạ trên tay thức ăn. Nhận lấy cẩn thận ngửi ngửi, u vọng mâu quang dần dần sâu thẳm khởi đến. Trước ở yến hội thời gian nàng quả nhiên không có cảm giác lỗi. Độc này quả thật có vấn đề. Trong đó thành phần không phải là phổ thông đại phu có thể nghiên chế ra. Độc này cần thiết thành phần không chỉ kỳ dị hiếm có. Một điểm trọng yếu nhất chính là phổ thông nghiên cứu chế tạo phương pháp căn bản luyện chế bất ra. Trừ phi có bất thường mồi lửa, nếu như nàng không có cảm giác lỗi lời, này căn bản cũng không phải là phổ thông thuốc độc, mà là một loại xen vào luyện dược sư luyện ra đan dược. Chỉ là đan dược này cùng chân chính thượng cổ chế thuốc bí điển lý đan dược so sánh với, ngược lại thành bán thành phẩm, thậm chí chỉ có 1/10 hiệu quả. Tô Mộc Quân chân mày dần dần túc khởi đến, cửu U đại lục chẳng qua là một phổ thông thế giới không gian. Vì sao lại xuất hiện cùng loại tu chân giới luyện dược sư tồn tại? Trước nghe tiên tế thiên chi cốc nghe đồn, nàng chỉ cho rằng bên trong truyền rộng khắp đan dược chẳng qua là một ít y thuật cao minh nhân. Luyện chế ra một ít dược lực thuần túy đan dược. Bây giờ xem ra, này tiên tế thiên chi cốc hình như có chút bất thường. Bên trong cái gọi là đan dược, đã tiếp cận tu chân giới luyện dược sư luyện ra đan dược thành phần. Mặc dù so sánh với dưới cũng không thuần túy, thậm chí sai chi thiên lý, lại ở này phổ thông thời không đã hiếm có lẽ nàng tháng sau cũng nên chịu thời gian đi một chuyến tiên tế thiên chi cốc xem tình huống. Nếu như thế giới này thực sự tồn tại người tu chân, kia nhưng liền hảo chơi. Sáng sớm hôm sau, một thằng nhóc đi tới đại sứ quán trước cửa, bị thị vệ ngăn lại hậu liền cười híp mắt nói. Thị vệ đại ca, tiểu nhân là tả tướng phủ người hầu, phụng tướng gia chi mệnh đến đây tiếp kiến tề tương quốc thái tử, đầu lĩnh thị vệ quan sát trước. Mắt vẻ mặt tươi cười thằng nhóc liếc mắt một cái, kia mặt mày gian như ẩn như hiện thói kiêu ngạo mặc dù khiến người chán ghét. Đãn đúng là tướng phủ hạ nhân nên có tính tình, cũng không nhiều làm hoài nghi, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu. Chờ, sau đó liền hướng phía bên cạnh thị vệ đưa một cái ánh mắt. Thị vệ kia liền vội vã tiến vào đại sứ quán. Nửa ngày, đương tên kia thị vệ xuất hiện lần nữa lúc, đi theo phía sau một ước chừng 17-18 tuổi người hầu. Kia người hầu nhìn thằng nhóc liếc mắt một cái, có chút nghi ngờ nói, ngươi là tả tướng phủ nhân, thế nào ta chưa từng thấy qua ngươi? Thằng nhóc nghe nói cũng không sinh khí. Cười híp mắt nói, tướng ra bên người hầu hạ nhiều người, tiểu chỉ là một trong đó, tiểu đại ca chưa từng thấy tiểu cũng đúng là bình thường, người hầu thấy này thằng nhóc vẻ mặt. Tiểu ý nhìn cực kỳ thảo hỉ, nghe lời của hắn cũng cảm thấy có lý, liền không có lại làm khó hắn, lên tiếng nói, đi theo ta, ai tương đương hảo, thằng nhóc vẻ mặt tiểu ý đi theo thị từ phía sau. Ai cũng không có nhìn thấy hắn mỉm cười trong mắt trong chớp mắt thoáng qua lạnh ý hòa xem thường. Chi xác, nhìn thấy tề thiên thừa hậu, thằng nhóc liền cung kính hành lễ hậu mới mở miệng nói. Thái tử gia, lão gia nhà ta thỉnh thái tử gia giờ tị đi tề mãn lâu dùng cơm trưa, tề thiên thừa nghe nói tịnh. Không có hoài nghi, chỉ là gật gật đầu, bản thái tử biết, ngươi đi hồi phủ tả tướng. Bản thái tử nhất định đến đúng giờ, từ đi tới sở quốc chính là này tả tướng triệu danh hàm phụ. Trách tiếp đợi bọn hắn, ngay từ đầu mỗi ngày mang theo bọn họ tề quốc sứ đoàn du ngoạn. Cho nên lúc này mời hắn đi ăn cơm, tề thiên thừa cũng không có hoài nghi cái gì, thậm chí ngay cả một tia quái dị cảm giác cũng không có. Bên kia, phượng nhị đánh ngất xỉu tề tương quốc một danh thị vệ. Đem kỳ giấu đi bới thị vệ phục đeo vào trên người. Sau đó một đường đi tả tướng phủ, đương triệu danh hàm nghe thấy tề tương quốc thái tử mời hắn cùng đi đi tề mãn lâu dùng cơm chưa lúc. Mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng không có hoài nghi cái gì. Dù sao trong khoảng thời gian này tề tương quốc ăn mặc ở đi lại rất nhiều chuyện đều là hắn tự mình. Hỏi đến an bài. Tề Thiên Thừa muốn ra ngoài tìm hắn cùng đi cũng đúng là bình thường. Thế là đối tên kia thị vệ khách khí nói. Bản tướng biết, ngươi trở lại nói cho đủ thái tử. Bản tướng nhất định đến đúng giờ, ra tả tướng phủ. Nguyên bản vẻ mặt lạnh nhạt thị vệ khóe môi đột nhiên câu khởi một mặt lạnh lùng nghiêm nghị độ cung. Một đường hồi đại sứ quán đem quần áo trả lại cho tên kia ngất thị vệ hậu. Liền quay trở về tướng quân phủ, phố hơi nghiêng lầu các thượng, Tạ Thu Mạch nhìn trên đường phố đi qua thị vệ, nhíu mày cảm thán một câu. Không nghĩ đến Tề Tương Quốc còn có như vậy thực lực người tài ba. Không hổ là từng xuất hiện quá quỷ cốt ma binh quốc gia tương đương, bên cạnh Bách Lý Tiêm theo Tạ Thu Mạch. Tầm mắt nhìn lại, đang nhìn đến kia mặt càng lúc càng xa thân ảnh lúc. Màu quang cũng hơi một trận, ôn đạm đào, nhịp bước nhẹ nhàng ổn trọng, thể trạng kỳ giai, người này tuyệt đối võ nghệ cao cường, phải không? Ngươi nói bản công tử có muốn hay không đi gặp một hồi người thị vệ này? Tương đương Tạ Thu Mạch xoa tay nhìn đi xa thân ảnh. Hẹp dài trong mắt mang theo nóng lòng muốn tự hưng phấn quang mang. Lại bị Bách Lý Tiêm một câu không mặn không nhạt lời nói dừng lại. Đó là Tề Tương Quốc nhân. Hôm nay giờ ngọ định quốc hầu phủ đoàn người sẽ bị chém đầu thị chúng. Này mấu chốt thượng gây rối. Ngươi là ngại Tạ phủ ngày quá được thái thanh nhàn. Tạ Thu Mạch không để bụng cười. Chật tương đương thật đúng là không thú vị tương đương, lời tuy nói như vậy. Bất quá kia thon dài thân thể đã an an phận phận ngồi xuống. Dù sao hiện tại xác thực không thích hợp lại đi đụng vào sở hoàng chân mày. Gia định quốc hầu phủ sự tinh, gần đây còn là an phận một chút hảo, để tránh bị trở thành phát tiết lửa giận bia đỡ đạn. Giờ tị đến thời gian, trên đường phố một mảnh náo nhiệt, chớ nói chi là các đại tiểu lâu, sớm đã có không ít người kết đảng mà vào, nhất là ở vào đầu phố Tề Mãn Lâu. Ở hôm nay như vậy đặc thù trong cuộc sống, nghênh đón không ít quan to quý nhân, thậm chí ngay cả nước khác hoàng tử đại thần cũng xuất hiện ở nơi đây. Cũng may Tề Mãn Lâu cùng đệ nhất tiểu lâu Tiên Vân Cư nổi danh. Đối mặt bất thình lình khách hàng, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không có luống cuống tay chân. Cũng may Tề Mãn Lâu chiếm diện tích cũng đại, san vị cũng nhiều, không sợ ứng phó không được. Một ít khách quen thấy hôm nay này dị thường nóng nảy trình độ, nhao nhao nghi hoặc dò hỏi khởi đến. À, hôm nay sao có thể nhiều người như vậy? Này đó có thân phận bình thường bất đô thường tụ ở Tiên Vân Cư sao? Thế nào hôm nay tất cả đều tụ đến Tề Mãn Lâu? Nghe nói hôm nay Lư thị cửu tộc chém đầu, này Tề Mãn Lâu chỗ vị trí vừa lúc đối hành hình sân bãi. Đứng ở lầu ba hoàn toàn có thể quan kỳ mạo, những người này chỉ sợ là vì việc này mới tụ ở đây. Từng đạo tiếng nghị luận nhượng Tề Mãn Lâu càng phát ra náo nhiệt. Tề Mãn Lâu người nắm giữ là một tuổi gần 20 nam tử trẻ tuổi. Một thân áo lam cẩm bào tuấn tú thanh giật, lúc này chính đứng ở đại sảnh cùng thằng nhóc cùng nhau gọi vào khách nhân. Mỗi tiến tới một nhân, áo lam nam tử cũng có thể chính xác nói ra người này thân phận. Những người tới căn bản không dám coi thường hắn, trong đó bọc vệ Minh Thu, Cơ Cũng Phong và Nam Nguyên Hiên chờ người, mấy người bởi vì là nước khác nhân. Mặc dù nghe nói qua ẩn ẩn cùng Tiên Vân Cư nổi danh Tề Mãn Lâu, lại không rõ lắm Tề Mãn Lâu lão bản, tế tìm hiểu sau mới hiểu được, nguyên lai người này còn có như thế một tầng lai lịch. Tả tướng ngài thuê chung phòng ở lầu ba, mau dẫn tả tướng thượng lầu ba ngôi sao xương phòng. Áo lam nam tử vừa cười hòa đi tới triệu danh. Hàm chào hỏi, một bên nhượng bên cạnh thằng nhóc dẫn đường. Triệu Danh Hàm nghe nói cũng không suy nghĩ nhiều, đối áo lam nam tử gật gật đầu sẽ theo thằng nhóc đi lên lầu. Ở trên thang lầu thời gian bị không cẩn thận bị người đụng phải một chút. Bởi vì bất quá nhẹ đụng vào, cho nên Triệu Danh Hàm tịnh không nói gì thêm, ở đó nhân đạo khiểm sau liền lên lầu. Triệu Danh Hàm lại không biết, ở đó danh hắc y thiếu niên đụng hắn thời gian. Một quả thật nhỏ như tàm quyển bình thường gì đó rơi vào đai lưng của hắn thượng. Hắc y thiếu niên kia ra Tề Mãn lâu hậu liền biến mất ở tại trong đám người. Sau một khắc, lại xuất hiện lần nữa ở tại lầu ba ám nguyệt xương phòng chung. Chủ tử, sự tình đã làm thỏa đáng, phía trước bên cạnh bàn một tịch ám tử y váy thiếu nữ nghe nói gật gật. Đầu, hắc y thiếu niên liền lắc mình biến mất ở tại chỗ. Giấu ở chỗ tối, Tô Mộc Quân nâng lên ấm trà cấp bên người Tô Mộc Húc và Dạ Mỹ Nhân một người rót một chén trà. Khóe môi tươi cười mang theo hai phân nhu hòa. Uống chút nước nóng ấm áp thân, Tô Mộc Húc đối với chuyện mới vừa rồi cũng không nhiều hỏi. Hướng về phía Tô Mộc Quân ấm áp cười cười, liền nâng lên chén trà uống một mù mần y Dạ Mỹ Nhân thì nhìn chung quanh. Một đôi thuần túy con ngươi đen thấu mãn tham ý, rõ ràng một bộ chờ ăn đông tây bộ dáng. Thấy Tô Mộc Quân nhẹ cười ra tiếng, chỉ huân đi thúc một thúc, tiểu dạ đói bụng là... Chủ tử, chỉ huân đáp một tiếng liền ra thuê chung phòng. Từ trước các nàng kích phát rồi dị có thể chân chính theo ở Tô Mộc Quân bên người hậu. Chỉ huân và chỉ hương sẽ không lại xưng hô Tô Mộc Quân vì quận chúa. Mà là chủ tử, từ đó các nàng mệnh là chủ tử. Cũng chỉ nghe chủ tử một người. Các nàng không còn là tướng quân phủ nhân, chỉ là chủ tử nhân. Xương phòng môn là mở ra. Bởi vì Tề Mãn lâu bố cục là hồi hình chữ, cho nên Tô Mộc Quân chỗ ám nguyệt ghế lô vừa vặn đối diện Triệu Danh Hàm chỗ ngôi sao xương phòng. Phòng cửa mở ra, nhưng thấy rõ ràng ngôi sao xương phòng cửa phòng đóng chặt. Chỉ chốc lát sau, Tô Mộc Quân liền nhìn thấy Tề Thiên Thừa thân ảnh. Ở Tề Thiên Thừa tiến vào thuê chung phòng hậu, Tô Mộc Quân đáy mắt xẹt qua một luồng yêu hoa quang mang. Ngôi sao thuê chung phòng Lý, Triệu Danh Hàm nhìn thấy Tề Thiên Thừa đi tới, lập tức liền đứng lên cười nghênh tiếp đạo, đủ thái tử bên này thỉnh. Tề Thiên Thừa gật gật đầu. Trên mặt cũng hiện ra một mặt ngạo nghễ tiêu ý, xin lỗi đạo, nhượng tả tướng đợi lâu, ngôn ngữ mặc dù xin lỗi. Thế nhưng kia mặt mày gian thói kiêu ngạo lại chút nào không có một phần thật thành. Hình như dù cho đợi lâu cũng là hẳn là bình thường. Không lâu không lâu, bản tướng cũng vừa đến không lâu, Triệu Danh Hàm hơi hiện ra nếp nhăn trên mặt chất đầy hòa nhã. Tiểu ý, hình như chút nào cũng không có nhìn ra Tề Thiên Thừa không hề chân thành bộ dáng. Tề Thiên Thừa vừa mới tọa hạ, Triệu Danh Hàm để nhân gọi thằng nhóc mang thức ăn lên. Ở chờ Tề Thiên Thừa thời gian. Triệu Danh Hàm cũng đã đem đồ ăn điểm được rồi. Tề Thiên Thừa sau khi ngồi xuống vừa vặn đối diện cách đó không xa cửa sổ. Ẩn ẩn nhìn thấy một mảnh rộng rãi ranh giới. Hơi nghi ngờ nói, chỗ đó là địa phương nào? Triệu Danh Hàm nghe nói. Theo Tề Thiên Thừa mâu quang xoay người nhìn lại, đang nhìn đến kia phiến ranh giới lúc mâu quang một trận. Hiển nhiên không nghĩ đến sẽ là tình trạng. Như thế vừa nhìn lúc này mới nhớ tới hôm nay giờ ngọ Lư thị cửu tộc chém đầu sự tình. Chỗ đó tên là Tỉnh Tràng, là sở quốc lịch đại thi lấy trảm hình địa phương, nha. Tề Thiên Thừa đáy mắt hiện lên một mặt hứng thú. Nói như vậy một hồi giờ ngọ Định Quốc hầu một tộc liền phải ở chỗ này bị chém đầu. Triệu Danh Hàm gật gật đầu, tịnh không nói thêm gì. Mặc kệ hắn là phủ cùng Định Quốc hầu phủ vì kẻ thù chính trị, đều là thuộc về một quốc gia nhân, ở nước khác nhân diện tiền không tốt làm quá mức vui mừng. Hai người đang nói, Tề Thiên Thừa đột nhiên cảm giác một luồng hắc vụ theo Triệu Danh Hàm chỗ phương hướng hướng phía. Chính mình phóng tới, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn kia lũ hắc vụ chui vào thân thể của mình. Tề Thiên Thừa xoát một chút nhảy lên, trước tiên ngay lập tức kiểm tra thân thể của mình, phát hiện quần áo hoàn chỉnh trên người cũng không vết thương hậu. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía ngốc sừng sốt Triệu Danh Hàm chất vấn. Tả tướng ngươi vừa một vốn một lời thái tử làm cái gì? Một tiếng âm u lạnh lẽo quát chói tai nổ vang ở trong xương phòng. Thậm chí truyền đến bên ngoài, ẩn ẩn bay vào đi ngang qua hàng hiên nhân trong tai. Đi ngang qua nhân nhao nhao quay đầu nhìn về phía phòng cửa đóng chặt ngôi sao thuê chung phòng. có thể thượng lầu ba cũng không phải là cái gì người thường. Huống chi hôm nay còn là một đặc thù ngày. Khéo chính là, này nghe thấy động tĩnh chính là trường vệ quốc tứ hoàng tử vệ Minh Thu. Cùng hắn một đạo còn có tần quốc thái tử Cơ Cũng Phong. Hình bộ thượng thư Tô Linh Phi và hữu tướng Bách Lý Tôn. Thanh âm mới rồi thế nào có chút giống Tề Tương quốc thái tử. Vệ Minh Thu nghi hoặc nhìn về phía mấy người. Tô Linh Phi hơi nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Bởi vì hắn nghe đến đó trong thanh âm đề cập tả tướng. Chẳng lẽ tả tướng cũng ở bên trong? Vào xem chẳng phải sẽ biết âm trầm tiếng nói tự Cơ Cũng Hàn lý tràn ra. Vệ Minh Thu sang sảng cười. Cũng đúng, vậy chúng ta liền vào xem được rồi, ngay mấy người nói chuyện lúc đó. Bên trong đột nhiên truyền ra một đạo thê lương kêu thảm thiết. Lập tức nhượng mấy người thần sắc biến đổi. Nhao nhao nghi hoặc đẩy cửa vào, cửa bị đẩy ra một cái chớp mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Tề Thiên Thừa phát điên bàn lảo đảo thân ảnh. Kia trương nguyên bản coi như đẹp đẽ mặt lúc này một mảnh trắng bệch mồ hôi lạnh tỏa ra. Mà bên cạnh hơn 50 tuổi Triệu Danh Hàm chân tay luống cuống đứng thẳng. Một bộ cái gì cũng không biết biểu tình, a Tề Thiên Thừa một bên thống khổ la hét. Một bên nổi cơn điên bàn kéo lấy trên bàn khăn trải bàn xé kéo đến. Theo trên bàn rơi xuống ấm trà chén trà, một trận bùm bùm giòn vang vang vọng toàn bộ gian phòng. Cũng làm cho mọi người hơi hồi qua thần, đủ thái tử đây là thế nào? Vệ Minh Thu nghi hoặc thanh âm vang lên, nhưng mà trả lời hắn là Tề Thiên Thừa càng phát ra thê lương thống khổ chu lên. Tề Thiên Thừa vây quanh thân thể hình như đã bị cực kỳ thống khổ hành hạ. Trên mặt gân xanh tịnh mẫu, thậm chí chống khởi một đống đống nho nhỏ bánh bao. Thoạt nhìn dị thường dữ tợn nhưng sợ, Tề Thiên Thừa đỏ ngầu mắt chỉ hướng ngây người Triệu Danh Hàm. Sắc bén gào thét lên tiếng, ngươi, ngươi rốt cuộc cấp bản thái tử hạ cái gì cổ. A, ta muốn giết ngươi, cho ta thuốc giải, a. Mau cho ta thuốc giải, nghe Tề Thiên Thừa giữ tận gào thét. Sắc mặt của mọi người đồng thời biến đổi, nhất là Triệu Danh Hàm, nhìn thấy Vệ Minh Thu chờ người đồng thời nhìn về phía chính mình. Lập tức có chút hoang mang lắc đầu nói, không phải bản tướng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đáng chết. Cho ta thuốc giải, a, vừa chính là ngươi đối với ta hạ cổ, ngươi còn dám không thừa nhận. A, ta muốn giết ngươi, nhưng mà Tề Thiên Thừa còn chưa nói hết lời. Liền cảm giác toàn thân như vạn trùng cắn nuốt thống khổ càng phát ra rõ ràng tăng lên. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được huyết nhục của chính mình ở từng chút biến mất. Hai chân mềm nhũn, nguyên bản xung quanh loạn đụng Tề Thiên Thừa hình như không có khí lực bàn té trên mặt đất. Không ngừng lăn khởi đến. Phốc đỏ sẫm huyết sắc tự miệng của hắn lý tuôn ra ra. Kia trương vốn chỉ là xám trắng mặt hiện ra ra một loại làm cho người ta sợ hãi màu xanh. Thậm chí dần dần hõm lại xuống. Phẳng giống bị nhân từ bên trong sinh sôi đào đi máu thịt. Đỏ sẫm trong mắt bạo lồi ra. Nhượng hắn cả khuôn mặt có vẻ cực kỳ đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. A, giết ta. Giết ta, Tề Thiên Thừa không ngừng trên mặt đất đánh cồn. Chịu không nổi la hét, mọi người dần dần phát hiện hắn màu trắng cẩm bào thượng dần dần nở rộ ra một chút mỹ lệ huyết hoa. Kia lõa lồ bên ngoài bàn tay thượng máu thịt, vậy mà như thối giữa bàn không ngừng nở rộ héo rút. Lộ ra huyết sắc thịt hòa một chút xương trắng. Thấy một màn như vậy mấy người sắc mặt đều thay đổi. Kinh ngạc đồng thời chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại. Một cái sững sờ nhìn, trong lúc nhất thời trừ bản năng lui về phía sau rời xa ngoài. Vậy mà không biết nên thế nào phản ứng, mà này thật lớn động tĩnh cũng đưa tới không ít người chú ý. Lầu ba các thuê chung phòng nhau nhau đi ra nhân, đây đó vừa nhìn còn đều là nhận thức, Nam Tống Quốc Nam Nguyên Hiên. Tần quốc hữu tướng Vương Ngọc Hằng và lại bộ thượng thư Hoàng Phủ Chiêu Vân. Ngô quốc hữu tướng Lý Tư Phùng, nước Tấn thừa tướng Khâu Phi, Tây Lương quốc thái tử Lương Đừng Tử, còn có Sở Văn Thanh và Sở Văn Cần. để lời nói với người xa lạ lỗ a lỗ, lại có người muốn bị tai ương điều. Sở hoàng bệ hạ này ngày sinh quá đực có đủ thê thảm. Thoáng cái liền muốn chết hai đại thần. Ha ha tương đương.